Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220 ta tàn nhẫn lên chính mình đều sợ. Hoàn toàn từ năng lượng hình thành màu xanh biếc đại võng đem thạch tiên một hàng cái ở dưới, liền giống như có dính tính giống nhau, gắt gao dính ở bọn họ trên người. Hơn nữa, này năng lượng võng cứng cỏi vô cùng, thạch thiên muốn dùng hàm răng đi đem nó cắn đứt, lại căn bản làm không được. Những người khác cũng thi triển thủ đoạn, ta càng là trước tiên dùng ra thuấn di năng lực, chỉ thấy hắn trên người một đạo ngân quang hiện lên, cả người liền biến mất tại chỗ. Bất quá, tiếp theo nháy mắt, hắn biến mất địa phương lại lần nữa hiện lên một đạo ngân quang. Tàu kia bốn mễ rất cao khổng lồ thân hình liền một lần nữa ngã xuống trên mặt đất. Màu xanh biếc đại võng gắt gao dính ở hắn trên người. Ta trong cơ thể không gian nguyên tố vô pháp cùng nơi này không gian sinh ra cộng minh. Ta sắc mặt khó coi nói. Thạch thiên nghe vậy, đối với quỷ lang nhẹ nhàng gật gật đầu. Quỷ lang lập tức hiểu ra. Dùng ra chính mình ảnh độn năng lực, muốn thử xem có thể hay không đào tổ. Kết quả đào cũng không ra thạch thiên sở liệu. Quỷ lang lang vừa mới trốn vào ám ảnh bên trong, liền lập tức bị một cổ kỳ dị lực lượng bức bách ra tới. Rốt cuộc liền không gian cảm ứng đều có thể che chắn, tự nhiên cũng có thể ngăn cách ám ảnh chi lực. Quỷ lang thực nghiệm không có kết quả. Virus chi nguyên ở một bên khinh thường nói. Các ngươi nếu là trở thành cửu giai tang thi, nói không chừng có thể từ ta hôm nay ôn võng chung đào tổ. Hiện tại sao? Chỉ bằng các ngươi này non nớt năng lực, còn xa xa không đủ. Thạch thiên nghe được hắn nói, trong lòng nhưng không khỏi khịt mũi coi thường. Này virus chi nguyên năng lực tuy rằng rất mạnh, nhưng thạch thiên phỏng chừng hắn nhiều nhất cũng chỉ là có thất giai tang thi lực lượng thôi. Nếu là bọn họ thật thành cửu giai tang thi, trực tiếp một cái đầu ngón tay ấn chết hắn đều có khả năng. Liền ở thạch thiên như vậy nghị thời điểm, huyền phù ở giữa không trung virus chi nguyên lại đột nhiên động. Từ giữa không trung bay đến hắn trước mặt, mặt trên hơi ảo nam tử gương mặt mang theo vài phần hài hước nhìn thạch thiên. Nhàn nhạt nói, nghe nói, mỗi cái thế giới, đều chỉ có thần điện sứ giả. Nếu cái này thần điện sứ giả chết, kia thần điện kia băng ra hỏa liền sẽ từ bỏ thế giới này. Không biết có phải hay không thật sự, thạch thiên nghe vậy. Trong lòng lập tức liền minh bạch, virus chi nguyên trong miệng thần điện sứ giả, kỳ thật chính là hệ thống người sở hữu. Dựa theo điện linh nói cho hắn, mỗi cái thế giới chỉ có thể có một hệ thống quy tắc. Virus chi nguyên lời này hẳn là thật sự, trong lòng tuy rằng minh bạch, thạch thiên ngoài miệng lại lạnh lùng trả lời nói, ta nếu không đoán sai. Ngươi đối thần điện hẳn là thực sợ hãi đi. Hoặc là nói, kỳ thật, ngươi căn bản không tư cách trở thành thần điện đối thủ, cho nên mới bị phái đến nơi này đến đây đi. Thạch thiên những lời này giống như dẫm tới rồi virus chi nguyên đau chân giống nhau, làm trên mặt hắn hài hước đều thu liễm, thay thế chính là vẻ mặt dữ tợn. Ngươi thành công chọc giận ta, ta nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Virus chi nguyên lạnh lùng nói. Ngươi đừng vội buông lời hung ác. Ta có cái bí mật muốn nói cho ngươi. Một cái về thần điện bí mật. Không biết ngươi muốn nghe hay không. Thạch thiên nhàn nhạt nói. Cái gì bí mật? Virus chi nguyên hỏi. Hiển nhiên, hắn đối với thần điện này hai chữ rất là mẫn cảm. Mani, ta nói cho ngươi bí mật này, ngươi nguyện ý thả ta sao? Thạch thiên hỏi. Này muốn xem ngươi bí mật có đủ hay không mua ngươi mệnh. Virus chi nguyên trả lời nói. Ngươi cho ta ngốc, Ta đem bí mật nói cho ngươi, ngươi đều đã biết, còn sẽ bỏ qua ta sao? Thạch Thiên hài hước hỏi, ngươi nhưng thật ra thông minh. Đáng tiếc, giết chết một cái thần điện sứ giả cơ hội, ta sẽ không buông tha. Bởi vì, ngươi nắm giữ bí mật, sẽ không so ngươi mệnh đáng giá. Virus Chi Nguyên lạnh lùng nói. Nói cách khác, bí mật này là cái gì? Ngươi đều sẽ không bỏ qua ta lâu, cho dù là liên quan đến ôn tộc tồn vong bí mật. Thạch Thiên lại hỏi, ta thực hoài nghi, ngươi rốt cuộc có hay không cái gì bí mật? Ngươi một cái nho nhỏ thần điện sứ giả, liền thế giới này cũng chưa rời đi quá, sẽ biết cái gì đại bí mật? Virus Chi Nguyên lạnh lùng nói, hiển nhiên hắn cũng không phải không có trí tuệ xuẩn chứng, sẽ không nói cái gì đều tin. Ngươi nói không sai, ta chỉ là biết một cái về thần điện sứ giả bí mật. Một cái sở hữu thần điện sứ giả đều tồn tại mệnh môn. Thạch Thiên trả lời nói, thần điện sứ giả mệnh môn. Virus Chi Nguyên lặp lại một câu, sau đó nói, ngươi nếu nguyện ý nói cho ta, ta sẽ cho ngươi cái này thống khoái. Ha ha, ngươi cảm thấy một cái người sắp chết sẽ để ý chết như thế nào sao? Thạch Thiên cười lớn nói, vậy ngươi nói thế nào có thể nói cho ta? Virus Chi Nguyên hỏi, trong lòng lại có chút buồn bực. Hắn hiện tại thực lực quá thấp, rất nhiều tra tấn người thủ đoạn đều dùng không ra. Hơn nữa tiến vào thế giới này, một ít kỳ lạ hình cụ cũng không mang lại đây. Bằng không, nơi nào sẽ cùng Thạch Thiên nói này đó vô nghĩa. Một bộ hình phạt xuống dưới, trực tiếp khiến cho hắn cầu chính mình nghe cái này cái gì bí mật. Thạch Thiên cũng không biết Virus Chi Nguyên trong lòng tưởng cái gì. Nghe được Virus Chi Nguyên nói, Thạch Thiên trong lòng tức khắc vui vẻ, bởi vì này đại biểu cho Virus Chi Nguyên nội tâm bên trong đã tin hắn thuận miệng bịa đặt ra tới bí mật. Hơi suy tư, Thạch Thiên liền mở miệng nói, nếu ngươi không muốn thả ta, vậy ngươi liền đem thủ hạ của ta thả đi, bọn họ cùng ta một hồi. Ta không nghĩ làm cho bọn họ cho ta chôn cùng. Này đó ghê tởm tình cảm, chính là các ngươi những nhân loại này nhất lệnh người chán ghét địa phương. Virus Chi Nguyên rất là khinh thường nói, vậy ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không? Thạch Thiên có chút không kiên nhẫn hỏi, mấy cái vô dụng tang thi mà thôi, ta vì cái gì không đồng ý? Bất quá, hắn muốn lưu lại. Virus Chi Nguyên vươn một con hơi ảo cánh tay, chỉ Tống Khánh Tường nói, không thành vấn đề, không riêng gì hắn, hắn bên cạnh cái kia kim sắc tang thi cũng lưu lại. Ngươi chỉ cần đem những người khác thả chạy thì tốt rồi. Thạch Thiên nhìn Tống Khánh Tường, ở hắn gần như cầu xin trong ánh mắt nhàn nhạt nói ra làm hắn tuyệt vọng lời nói. Chúng ta đây thành giao. Virus Chi Nguyên nói, một đạo lục quang bắn ra, đưa bọn họ cái ở dưới màu xanh biếc đại võng lặng yên tiêu tán. Trừ bỏ Tống Khánh Tường cùng ta ở ngoài, bao gồm Thạch Thiên ở bên trong, những người khác toàn bộ đều khôi phục tự do. Các ngươi đi thôi, ta đã chết lúc sau, các ngươi cũng liền tự do. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, giọng nói rơi xuống, lại không có một cái tang thi nhúc nhích. Từng đôi màu xanh biếc đôi mắt không chớp mắt nhìn Thạch Thiên. Thạch Thiên nhìn này đó đi theo chính mình đi bước một trưởng thành lên tang thi, trong lòng không cấm có một mặt cảm động, bất quá trên mặt lại một chút không lộ, hét lớn, ta mệnh lệnh các ngươi lập tức rời đi, đừng quên ta còn là các ngươi chủ nhân, các ngươi muốn kháng mệnh sao? Giọng nói rơi xuống, một chúng tang thi rốt cuộc động lên, chậm rãi hướng tới cửa đá ngoại đi đến. Giờ phút này ngoài cửa vô cùng vô tận thi hải đã toàn bộ biến mất. trên mặt đất lại nhiều một tầng thật dày cho tàn. Hiển nhiên, này đó tang thi nhảy lớp dường như tăng lên thực lực, cũng là muốn trả giá đại giới. Nhìn rời đi một chúng tang thi, Thạch Thiên lại đem ánh mắt dừng lại ở Nguyệt Nhu trên người. Không đợi hắn nói chuyện, Nguyệt Nhu liền trước nói, ngươi không cần phải nói, ta không phải thủ hạ của ngươi, ngươi mệnh lệnh không được ta. Thạch Thiên cười cười, sau đó thập phần thành khẩn nói, ngốc lang, giúp ta một cái vội, ngươi rời đi nơi này, đi thành phố Di, đi bảo hộ tỷ tỷ của ta các nàng, ta sau khi chết, thi hải liền sẽ mất khống chế, bọn họ liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Đây là ta cuối cùng nguyện vọng, làm ơn ngươi cuối cùng một sự kiện, ngươi nhất định phải đáp ứng. Nguyệt Nhu hung hăng trừng mắt nhìn Thạch Thiên liếc mắt một cái, tựa hồ muốn đem hắn chặt chẽ ghi tạc trong lòng, lại tựa hồ ở trách cứ hắn giao cho chính mình loại này nhiệm vụ. Lại không có nói chuyện, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Trên lưng còn cõng vẫn không nhúc nhích gió lạnh. Được rồi đi, hiện tại có thể đem bí mật nói cho ta đi. Virus Chi Nguyên có chút không kiên nhẫn nói, chờ một chút, chờ bọn họ đi xa một chút. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, Virus Chi Nguyên không có nói nữa, chờ đến chỉ có thể nhìn đến bọn họ một cái bóng dáng thời điểm, mới nói, hiện tại có thể đi, có thể, ngươi dựa lại đây, ly ta gần điểm mà ni. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, ngươi không cần nghĩ chơi cái gì đa dạng, bằng không, ta nhất định làm ngươi sống không bằng chết. Virus Chi Nguyên cảnh cáo một câu, sau đó đi tới Thạch Thiên bên người, cường đại thực lực, làm hắn cũng không sợ hãi Thạch Thiên sẽ chơi trá. Bí mật này rất quan trọng, ngươi hãy nghe cho kỹ, kỳ thật con người của ta, tàn nhẫn lên, liền ta chính mình đều sợ hãi. Thạch Thiên nhẹ giọng nói, lời còn chưa dứt, còn sót lại cánh tay phải bỗng nhiên nâng lên, hung hăng ấn ở Virus Chi Nguyên mặt trên, vừa mới được đến thiên phú kỹ năng vệ linh ngang nhiên phát động, đệ nhất càng đưa lên. Các vị đợi lâu, hôm nay tận lực canh 4, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.